Chương 48, Phá Phong nhận lộ tai Lâm Khiếu rất thính, lại cố ý lưu tâm thanh âm bên đó, nghe thấy Hoa Thủy Nhu ưng thuận, nội tâm y dâng lên niềm vui sướng mãnh liệt, hơi nghiêng đầu, cười nhàn nhạt với Hoa Thủy Nhu. Hoa Thủy Nhu vừa hay nhìn về phía bên này, nhất thời như bị giật mình tránh ánh mắt, hai gò má ửng hồng, phản ứng trời sinh ấy được Lâm Khiếu tự nhiên coi thành vẻ xấu hổ ngượng ngùng của thiếu nữ, trong lòng càng thỏa mãn vô hạn. Y từ lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Thủy Nhu đã say mê như điếu đổ, bởi vì nàng chẳng những có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, càng có sự ôn thuận mềm mỏng mà tất cả nam nhân đều tha thiết ước mong. Mấy năm gần đây y cứ cách vài ngày đều lén thăm nàng một lần, lại không cho nàng biết. Mà Hoa Thủy Nhu rất lâu đã biết phu quân tương lai của mình là đại công tử Lâm gia, hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Một tiếng hót nhỏ có phần u oán từ bên tai truyền ra. Hoa Thủy Nhu khẽ vỗ nhẹ chú chim xanh trên vai, nhỏ giọng nói, tiểu thanh dường như hơi đói rồi thì phải. Vị huynh đệ này thân thủ thật khá, tại hạ Lâm Khiếu. Huynh đệ lúc này đấu liên tiếp hai trận, có cần nghỉ ngơi một lát hay không? Lâm Khiếu nho nhã lễ độ nói, trả lời y chính là một tia hàn mang đâm thẳng về phía mặt oai. Lâm Khiếu ung dung cười, rút ra từ trong ống tay phải một thanh nhuyễn kiếm, thuận tay vung lên, chặn lấy đoản nhận của Lãnh Nhai. Nếu đã như vậy, Lâm Khiếu ta đành kiếm chút tiện nghi này. Một cỗ lực lớn từ trên tay truyền tới, chấn đoản nhận của Lãnh Nhai gần như rời tay, y vội lui một bước, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Ưu thế của y ở tốc độ, am hiểu xuất thủ như tia trước khi người ta không chút phòng bị, nhất kích tất sát. Nhưng với kiểu đối kháng chính diện ngoài sáng này, ưu thế của y gần như không có chỗ dùng. Lâm Khiếu mỉm cười, tay phải thỏa sức vẩy ra, nhuyễn kiếm trong tay trong nháy mắt đã đan ra một tấm lưới kiếm không một kẽ hở úp lên toàn thân Lãnh Nhai, đồng thời dẫn theo từng trận kinh hô và ủng hộ của toàn trường. Hai lão nhân bên người Long Giận sợ hãi động dung, một vị trong đó trầm giọng nói, vị Lâm công tử này năm trước còn là thực lực thập cấp trung giai, hiện giờ lại đã là thập cấp thượng giai, đồng thời loáng thoáng có dấu hiệu đột phá. Phần thiên phú này thật khiến người ta khó có thể tin, thật mạnh. Diệp Vô Thần chau mày, hoàn toàn rời ánh mắt từ trên người Hoa Thủy Nhu đi, nhắm lên kiếm trong tay Lâm Khiếu, nắm bắt quỹ tích di động của thân kiếm. Quấn lấy nhau trong vài lần hô hấp, Lãnh Nhai đã bị bước đến bên đài, thân thể y bỗng nhảy lên, lại vọt lên cao vài thước, trực tiếp nhảy qua đỉnh đầu Lâm Khiếu, mà kiếm của Lâm Khiếu thì theo đuôi mà tới, một kiếm đâm thẳng, cả người Lãnh Nhai ngửa mạnh về sau, thân kiếm gần như kề sát ngực y mà vút qua, sau đó y giẫm chân một cái, tức tốc lui về sau, thoát khỏi sự bao phủ của kiếm. Sau đó cười lạnh lẽo nhìn Lâm Khiếu, trong đôi mắt đen nhánh lóe ra quang mang nguy hiểm. Lãnh Nhai khép hai tay lại, từ một tay cầm nhận đổi thành hai tay. Lâm Khiếu cũng không công kích nữa, trường kiếm chỉ về trước, vẻ mặt mỉm cười nhàn nhạt. Sau khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi, chân Lãnh Nhai bỗng bước lướt một cái, đoản nhận trong tay khua như vật sống vậy, mãi đến khi thân nhận hoàn toàn mất đi bóng dáng, sát khí khóa chặt đối thủ. Chân mau chóng tiến về trước, hai chân giao thoa không hề theo bất cứ quy luật nào, thân ảnh đen thui trở nên mông lung, phảng phất như từ vài hướng cùng nhau lao về phía Lâm Khiếu. Tay phải Lâm Khiếu siết chặt, đôi mắt nheo lại, nhưng không có động tác nào khác. Thân ảnh màu đen lập lờ bỗng thu liễm, một tia ngân quang bộc phát, vẽ ra một luồng ánh bạc bắn về phía sườn phải của oai chân Lâm Khiếu chưa nhúc nhích, tay khẽ rung một cái. Trường kiếm trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh. Sau đó, cạch, một tiếng khẽ vang, mũi kiếm chuẩn xác không chút sai lầm đâm lên đoản nhận. Sau một sát na dừng lại đó, Lãnh Nhai kêu một tiếng đau đớn, liên tiếp thối lui năm bước mới đứng vững, đoản nhận màu đen trong tay cũng rời tay văng ra. Keng, một tiếng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Trên sân đấu nhất thời vang lên tiếng reo hò khoa trương. Lâm Khiếu có chút tiếc nuối nói, ngươi học chính là kỹ năng ám sát, lấy tốc độ và đâm lén làm chủ, phương diện công lực vốn khá yếu. Hiện giờ đối kháng chính diện ngươi càng mất sạch ưu thế, trận đấu này, tại hạ thật là thắng không đẹp. Hiện giờ thắng bại đã phân, vẫn mong. Thanh âm Lâm Khiếu chưa dứt, Sát khí xung quanh thân thể Lãnh Nhai phát ra bỗng lại mạnh lên mấy phần. Y gầm nhẹ một tiếng, tay không xông về phía Lâm Khiếu, ánh mắt Lâm Khiếu ngưng trọng, bất đắc dĩ vung kiếm đâm về phía vai gã, nhưng lập tức co rụt con ngươi, bởi vì trong tay Lãnh Nhai quỷ dị xuất hiện một tia lục mang. Phút thất thần trong nháy mắt này, động tác trong tay y hơi dừng lại, chấm lục quang nọ xuyên qua trường kiếm trong tay y, sau đó đâm về phía ngực oai Lâm Khiếu nhất thời không thể tránh né kịp. Tuy rằng thân thể không tổn hại, nhưng y phục trước ngực đã bị xoạc rách một lỗ hổng ngăn ngắn, mà trường kiếm trong tay đã bị chặt đứt hoàn toàn, chỉ còn lại một thanh kiếm gãy. Lãnh Nhai lúc trước bị Lâm Khiếu một kiếm đánh văng toàn thân, khí huyết quay cuồng. Hiện giờ gã lại dốc hết sức lực bộc phát lần nữa nên tiếp đó đã hoàn toàn vô lực, không còn nhân cơ hội phát động truy kích ngay tiếp đó nữa. Đây là một nam nhân kiêu ngạo, không bao giờ chịu thua, nhưng vẫn luôn không thương tổn Lâm Khiếu mảy may, ngược lại bị y đánh văng vũ khí, nên gã không cam tâm. Lâm Khiếu than thở một tiếng, như đang tiếc nuối thanh kiếm gãy trong tay. Binh khí thật sắc bén, nó chắc hẳn có một cái tên rất vang dội. Đoạn đao trong tay Lãnh Nhai lúc này chỉ dài khoảng 5 tấc, toàn thân màu xanh, dưới ánh mắt trời lấp lánh ra thanh quang lạnh lẽo. Đúng lúc này, trên ghế chủ tịch bỗng truyền tới một tiếng hét kinh hãi, phá phong nhận. Cái tên phá phong nhận ít có người biết, nhưng câu tiếp theo của thanh âm già nua kia đã khiến cả sân đấu đều trở nên có phần hỗn loạn. Phong Chiêu Dương là gì của ngươi? Phong Chiêu Dương, chiến thần Phong Chiêu Dương của Đại Phong Quốc. Sân đấu hoàn toàn xôn xao, thiên thần đại lục ai mà không biết, không sợ cái tên này. Y và kiếm thần Sở Thương Minh của Thiên Long Quốc Nam ấy đều là tuyệt thế kỳ tài, chưa tới trung niên đã bước vào thần giai, người thường cả đời đều vô phương đạt tới, thậm chí thời gian tiến vào thần giai so với Sở Thương Minh còn sớm hơn, tuổi cũng trẻ hơn vài tuổi so với ông. Mà đối với người Thiên Long Quốc mà nói, lại có mấy ai không căm thù cái tên này. Bởi vì Đại Phong Quốc từng gây nên vô số tai nạn cho Thiên Long Quốc, có vài lần gần như là tai ương ngập đầu, mà chiến thần Phong Chiêu Dương là thần bảo vệ của Đại Phong Quốc ai nấy đều biết. Chiến thần Phong Chiêu Dương một tay chẳng phong đao, một tay phá phong nhận, mà phá phong nhận của y vì sao lại ở trong tay ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tới Thiên Long Quốc chúng ta có mưu đồ gì? Nói chuyện vẫn là một lão giả bên người Long Giận. Lãnh Nhai lặng im không lên tiếng, hai tay nắm chặt, loáng thoáng phát run. Ngươi là người của Đại Phong Quốc? Lâm Khiếu cũng nhíu mày hỏi. Chẳng trách ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy, xem ra mục đích ngươi tới Thiên Long Thành ta tuyệt không đơn giản. Hừ. Lâm Viêm đứng vụt dậy, sắc mặt lạnh lùng, làm ra vẻ muốn nhảy lên đài thi đấu. Sắc mặt Long Giận cũng trầm xuống, trước tiên hỏi rõ y và Phong Chiêu Dương có quan hệ gì. Vâng, trước tiên để thần bắt y lại. Khoan đã, Lâm Khiếu vẫy tay về phương hướng đó, nhã nhặn nói. Bệ hạ, nhị gia gia, cuộc đấu trước mắt còn chưa kết thúc, trước tiên có thể để ta đánh bại gã hay không? Nếu cuộc so đấu của Thiên Long Quốc chúng ta bị một người của Đại Phong Quốc làm gián đoạn, há chẳng phải khiến người ta chê cười? Thêm nữa, gã lúc trước đã đánh bị thương vài người của Thiên Long Quốc chúng ta. Nếu không thể đường đường chính chính đánh bại gã xuống sân, há chẳng phải cũng khiến người ta xem thường Thiên Long Quốc chúng ta. Sau khi đánh bại, sẽ theo bệ hạ và nhị gia gia xử lý được không? Lâm Viêm còn chưa mở miệng, Long Giận đã gật đầu cười nói rất hay, vậy cứ theo ý ngươi. Trên khán đài cũng truyền tới từng đợt tiếng phụ họa, Lâm công tử. Nói rất hay, không sai, chúng ta phải đường đường chính chính đánh bại gã, để người Đại Phong Quốc biết được thần uy của Thiên Long Quốc chúng ta, cho gã tâm phục khẩu phục. Diệp Vô Thần thầm cười lạnh, hay cho một chiêu mượn gió bẻ măng, trong vài câu nói ngắn ngủi, lại đem một trận thi đấu đã không còn ý nghĩa biến thành cuộc chiến tôn nghiêm giữa hai quốc gia, mà sau khi chiến thắng sẽ nhận được vô số tán tụng hơn chiến thắng lúc trước. Đang nghĩ nên dùng biện pháp gì lên đài, cơ hội lại tự nhiên xuất hiện. Ha ha ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, đối đầu, thượng. Lâm Khiếu lấy đoạn kiếm trong tay chỉ về phía Lãnh Nhai. Bắt đầu đi, bất kể ngươi có ý đồ gì, trước tiên hãy kết thúc trận đấu này đã. Có lẽ, đây sẽ là một trận đấu cuối cùng của cuộc đời ngươi. Dù sao người Đại Phong Quốc các ngươi không được hoan nghênh ở Thiên Long Quốc chúng ta. Ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Đoạn kiếm và đoàn nhận cùng lúc phát động, chưa chạm đã phân, sau đó lại hợp. Lại một tiếng va chạm, choeng vang lên, phá phong nhận và đoạn kiếm tiếp xúc nhau, mà lần này lại không chặt đứt lần nữa, chỉ là bên trên lưu lại một chiếc rãnh rất sâu. Lâm Khiếu lật tay vung lên, mũi đoạn kiếm bỗng bắn ra một luồng bạch quang mỏng mang vào ngực phải Lãnh Nhai đang trở tay không kịp. Lãnh Nhai thối lui hai bước, lấy tay ôm ngực, rất nhanh máu từ trong lỗ thủng tuôn xối xả. Lãnh Nhai biết mình đã thua hoàn toàn, trong lòng chỉ có hối hận. Hối hận mình nhất thời xúc động lộ ra phá phong nhận, lại dẫn tới hậu quả như thế. Lúc này y dù muốn chạy cũng không còn cơ hội nữa rồi. Kiếm mang, hắn không ngờ lại sử ra kiếm mang linh cấp mới có thể phát ra. Lão giả bên người Long Giận lại lần nữa phát ra một thét kinh hãi. Tuy rằng mỏng manh, hơn nữa chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đích xác là kiếm mang. Xem ra, hắn không bao lâu nữa sẽ đột phá linh giai. Đúng là hậu sinh khả úy. Một lão giả khác cảm thán nói, Long đại ca, giúp ta trông nom Tuyết Nhi một lát. Tuyết Nhi, ngoan ngoãn ngồi ở đây đừng chạy loạn được không? Dặn dò xong, Diệp Vô Thần nắm bàn tay Ngưng Tuyết. Trong ánh mắt kinh ngạc của Long Chính Dương liền mỉm cười đứng dậy. Sau đó không nhanh không chậm đi về phía đài thi đấu. Thắng bại đã phân, tái chiến tiếp vết thương của ngươi sẽ nứt toác. Với vị trí vết thương của ngươi rất dễ dẫn tới nguy hiểm tính mạng. Lâm Khiếu lạnh nhạt nói. Sau đó quay người nói, Bệ hạ, Nhị gia gia, thắng bại đã phân, xin hãy xử trí. Thanh âm vừa dứt, bên tai chưa kịp vang lên tiếng hò hét điên cuồng như trong dự liệu, thì đã vang lên thanh âm của nam tử thanh niên trước. Thanh âm này không hề lớn, nhưng phảng phất như có lực xuyên thấu khác loại truyền vào trong tai mỗi một người ở sân. Gần như tất cả mọi ánh mắt trong phút chốc đều tập trung lên một bóng người đang đi về phía đài thi đấu. Bởi vì thanh âm này rõ ràng chính là do hắn phát ra. Hình như là tiểu thiếu gia Diệp gia vừa mới tìm lại về. A, chính là hắn. Chính là bệnh công tử của Diệp phủ. Không sai. Có điều nghe nói hắn đã biến mất một năm. Sau khi trở về bệnh đã khỏi hoàn toàn. Hắn muốn làm gì? Chẳng nhẽ hắn không biết đây là nơi nào ư? Xung quanh đều bàn luận sôi nổi. Đại bộ phận người lộ ra vẻ xem kịch vui. Dám trong trường hợp này mở miệng cắt ngang, nếu không có lý do chính đáng, xem ngươi lo liệu thế nào. Thần nhi, nó sao lại tới đây? Vương Văn Thủ kích động đứng dậy. Diệp Thủy Giao sắc mặt luôn luôn bình tĩnh, trong mắt cũng lóe lên một tia sóng gợn trong nháy mắt. Nàng kéo Vương Văn Thủ ngồi xuống, khẽ lắc đầu với nàng. Diệp Uy và Diệp Nộ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt cực kỳ nhất trí. Sau đó lại song song nhìn xuống một lời không nói. Đi lên đài thi đấu, đây là lần đầu tiên Diệp Vô Thần chân chính xuất hiện trước mặt mọi người. Diệp thiếu gia khi trước ra ngoài còn khó, lâu dần bị hoàn toàn quên lãng. Lúc này hắn mỉm cười đứng trong tầm mắt của đám người, gợi lên mảng lớn tiếng rỉ tai khe khẽ. Bởi vì bất luận tướng mạo hay khí chất của hắn hiển nhiên đều hơn Lâm Khiếu vài phần, mà người sáng suốt đều nhìn ra được. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Khiếu ấy vậy lại mang theo chút ý khinh thường. Người này thật sự chính là thiếu gia Diệp gia trước kia bị tất cả mọi người khinh thường ư? Chẳng chờ bọn họ bắt đầu chất vấn, Diệp Vô Thần đã hướng mặt về phía Long Giận, mở miệng trước. Vô Thần bái kiến Hoàng thượng, Vô Thần về nhà đã 3 ngày nay vẫn chưa có dịp được gặp bệ hạ, hiện giờ rốt cuộc đã toại nguyện. Xin thứ cho Vô Thần vô lễ. Có vài nghi vấn muốn hỏi bệ hạ và vị Lâm đại nhân này. Long Giận không nổi giận, ngược lại cười ha ha nói, Diệp gia cả đời vì nước, suýt nữa lại mất đi ái tử. Hiện giờ đã tìm ngươi trở về thật là chuyện đáng mừng, trẫm cũng cực kỳ cao hứng, đang chuẩn bị mấy ngày nữa tự mình tới thăm một phen. Có vấn đề gì cứ việc hỏi chớ ngại, Vô Thần tạ ơn bệ hạ ưu ái. Diệp Vô Thần nho nhã lễ độ trả lời, sau đó hỏi, Vô Thần muốn hỏi, cuộc thi đấu lần này có quy định không cho phép người nước gà tham gia hay không? Ánh mắt Long Giận chuyển về phía Lâm Viêm, Lâm Viêm đáp, không hề có quy định này. Vậy có quy định khi tạo thương vong trong thi đấu cho người khác phải truy cứu trách nhiệm hay không? Cũng không có quy định này. Vậy thì người này có tạo thành nguy hại gì với Thiên Long Quốc chúng ta hay không? Ánh mắt Diệp Vô Thần quét qua Lãnh Nhai. Vậy thì thật kỳ quái. Không biết người tên Lãnh Nhai này đã phạm phải tội gì khiến các vị muốn dẫn y mang đi xử trí. Diệp Vô Thần vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Lâm gia và Diệp gia vốn không hợp nhau. Lâm Viêm là người trong Lâm gia đương nhiên nhìn Diệp Vô Thần rất không thuận mắt. Nghe vậy y nhíu mày, giận dữ nói. Nhóc con Diệp gia, ngươi là có ý gì? Chẳng nhẽ ngươi muốn bao che cho tên người Đại Phong Quốc này? Diệp gia các ngươi có mưu đồ gì? Một câu nói lại dính dáng đến cả Diệp gia. Lửa giận của Diệp Nộ bỗng chốc bốc lên. Ông vừa đứng dậy, còn chưa mở miệng, Diệp Vô Thần đã sắc mặt đại biến, giận dữ nói, câu này của Lâm đại nhân là có ý gì? Diệp gia ta đời đời tận hiến cho đất nước, năm ấy từng lập biết bao công lao, Thiên Long Quốc ai ai đều có thể làm chứng, lại có mấy ai không biết Diệp gia ta một lòng trung thành, mấy đời tổ tôn đều dâng cả cuộc đời cho Thiên Long Quốc. Năm xưa nhiều lần cứu vớt Thiên Long Quốc thoát khỏi nguy nan chính là Diệp gia ta. Năm xưa luôn bảo vệ phía trước Thiên Long Quốc chính là Diệp gia ta. Năm xưa giết người Đại Phong Quốc nhiều nhất chính là Diệp gia ta. Năm xưa và hiện tại Đại Phong Quốc sợ hãi nhất cũng là Diệp gia ta. Mà không phải Lâm gia các người. Các người có tư cách gì hoài nghi Diệp gia ta? Ngài có mặt mũi gì mà hoài nghi Diệp gia ta? Ta tuy kính trọng ngài là trưởng bối, nhưng cũng muốn hỏi ngài. Ngài rốt cuộc có mưu mô gì? Diệp gia ta và ngài rốt cuộc có cửu oán gì khiến ngài buông lời ác ngôn này? Một bụng lửa giận của Diệp Nộ trong phút chốc biến mất sạch sành xanh. Ông ngơ ngác nhìn Diệp Vô Thần một hồi, nhẹ nhàng ngồi xuống. Thần nhi, nói rất hay. Trên mặt Diệp Nộ lộ ra nụ cười mỉm. 20 năm hòa bình khiến người ta dần lãng quên chiến tranh năm xưa, cũng có phần lãng quên những chiến công hiển hách năm ấy Diệp gia từng lập. Một đoạn ấy khiến Diệp Nộ hồi tưởng lại những năm tháng chiến đấu anh dũng đẫm máu đó, thấy chết không sờn, khóe mắt loáng thoáng có chút ướt át, cũng khiến đám người nhớ lại vài lần Thiên Long đại nạn khi đó, là Diệp gia thề sống chết bảo vệ, lần này rồi lại lần khác đại phát thần uy giải cứu Thiên Long. Chiến công và uy tín của họ không ai có thể hoài nghi, cũng không ai có tư cách hoài nghi, bởi vì nếu không có Diệp gia, Thiên Long quốc hiện không biết còn tồn tại hay không. Mà cũng chính bởi Thiên Long Quốc có Diệp gia, nên Đại Phong Quốc bị Diệp gia đánh lui vài lần 250 nay không còn dám tùy tiện xâm phạm Thiên Long Quốc nữa. Lời của Diệp Vô Thần tương tự cũng không chút dấu vết hạ thấp cả Lâm gia xuống một hồi, nhưng so sánh với những chiến công hiển hách của Diệp gia, lại khiến người ta cảm thấy không một chút quá đáng nào, ngược lại khiến họ tự nhiên nghĩ đến, có Diệp gia mới có Thiên Long, Diệp gia là thần thủ hộ của Thiên Long Quốc. Lâm gia ngươi thì tính là cái gì, dựa vào cái gì mà nhằm vào Diệp gia? Một vài người lúc này thậm chí dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Lâm Viêm. Lâm Viêm một tay chỉ Diệp Vô Thần, râu đều dựng đứng cả lên, lại không đối đáp được câu nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, đối đầu. Hạ Lâm Khiếu mỉm cười mở miệng nói, Diệp công tử, tính tình nhị gia gia ta có chút nóng nảy, tuyệt không có ý nhằm vào Diệp gia. Ta thay nhị gia gia tạ lỗi về phía Diệp gia. Chỉ là, kẻ này là người Đại Phong Quốc, mà Đại Phong Quốc từng nhiều lần xâm phạm Thiên Long Quốc ta, gây nên tai nạn khắp nơi, dân chúng lầm than. Có thể nói mỗi một người Đại Phong Quốc đều là địch nhân của chúng ta. Chúng ta há có thể cứ thế buông tha. Ngươi sợ người Đại Phong Quốc? Diệp Vô Thần quay đầu nói, Lâm Khiếu ta từ khi sinh ra đã lấy Thiên Long Quốc làm kiêu ngạo, há có thể e ngại người Đại Phong Quốc? Lâm Khiếu nhíu mày nói, vậy thì, người này chưa hề tạo thành bất cứ tổn hại gì với Thiên Long Quốc ta, vì sao phải bắt hắn lại? Đây chẳng phải một là biểu lộ Thiên Long Quốc ta thiếu độ lượng, không chứa chấp nổi người nước khác, hay là biểu lộ người Thiên Long Quốc ta sợ người Đại Phong Quốc họ? Nhìn thấy một tên thì phải bắt một tên. Xin hỏi, có ai nghe nói qua người Thiên Long Quốc đi qua Đại Phong Quốc bị bắt vô cớ chưa? lời Diệp công tử tuy không sai nhưng ngươi cũng hẳn nhìn thấy bản lãnh phi phàm của người này. Nếu để sau khi gã gây tai họa rồi mới bắt, thì đã muộn rồi, sẽ khiến người ta chê cười. Lâm Khiếu không nhường nhịn nói, vậy bản lĩnh của Lâm công tử nếu vượt xa xa hắn, có phải cũng muốn trước tiên bắt hắn lại, tránh gây ra tai họa hay không? Diệp vô thần cười nói, Lâm Khiếu hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, ta là người Thiên Long Quốc, mà hắn là người Đại Phong Quốc đối địch với Thiên Long Quốc ta. Xin hỏi Lâm công tử có chứng cứ nào xác nhận hắn là người Đại Phong Quốc? Diệp công tử hẳn cũng nghe thấy rồi, đoạn đao trong tay hắn tên là Phá Phong Nhận, vốn là vật của chiến thần Phong Chiêu Dương của Đại Phong Quốc. Nếu hắn không phải người Đại Phong Quốc, sao có thể có vũ khí của chiến thần Phong Chiêu Dương? Ồ, thì ra là thế, thủ giáo. Diệp vô thần rất khiêm tốn gật đầu, vẻ mặt chợt tỉnh ngộ. Sau đó rời bước đến trước mặt Lãnh Nhai đang ngồi trên đất. Tay trái vỗ nhẹ vào bả vai hắn một cái, tay phải nhẹ nhàng đoạt lấy Phá Phong Nhận trong tay hắn. Như vậy, hắn đã không còn Phá Phong Nhận gì kia nữa rồi. Có phải đã có thể chứng minh hắn không phải người Đại Phong Quốc hay không? Mà thanh Phá Phong Nhận này bây giờ ở trong tay ta, Lâm công tử có phải định cho rằng ta là người Đại Phong Quốc, sau đó bắt lấy ta hay không? Diệp vô thần ngắm nghía đoạn đao màu xanh trong tay, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Lãnh Nhai kinh dị ngẩng đầu liếc Diệp vô thần, bởi vì nơi tay trái hắn vừa vỗ xuống truyền tới một cỗ noãn lưu kỳ dị, lại khiến vết thương đầy máu nơi ngực phải của hắn ngừng đau đớn một cách kỳ dị, cũng ngưng chảy máu. Thanh âm Lâm Khiếu dừng lại, lắc đầu nói, Diệp công tử có phần hơi cưỡng từ đoạt lý. Chỉ dựa vào một kiện binh khí thì đã tùy tiện nhận định thân phận của một người. Nói đến cưỡng từ đoạt lý, tại hạ ở trước mặt Lâm công tử thật là cam bái hạ phong. Lời Diệp công tử không phải không có lý, nhưng thân phận hắn quá mức đặc thù. Bởi vì Phá Phong Nhận dù sao cũng liên quan tới Phong Chiêu Dương của Đại Phong Quốc. Vậy xin hỏi Lâm công tử, năm xưa Phong Chiêu Dương có từng theo Đại Phong Quốc xâm nhập Thiên Long Quốc ta? Hoặc dùng bất kỳ phương thức khác xâm phạm Thiên Long Quốc ta không? Điều này quả thật chưa từng. Nếu đã như vậy, Phong Chiêu Dương và Thiên Long Quốc ta căn bản không có bất cứ thù oán nào, chỉ là y dùng lòng trung thành và tự do của mình hoàn toàn dâng hiến cho Đại Phong Quốc. Bảo vệ thứ mình cần bảo vệ, lại chưa từng giúp Đại Phong Quốc làm chuyện tàn ác. Dám hỏi y đáng kinh hay đáng hận, mà chúng ta có nên gián tiếp nhằm vào Phong Chiêu Dương, từ đó dẫn tới lửa giận của y hay không đây? Và lại, nơi đây chẳng những có Lâm công tử ngươi, lại không biết có bao nhiêu tiền bối cao thủ có thể dễ dàng bắt người tên Lãnh Nhai này. Nếu hắn thật sự có dụng tâm hiểm ác, hắn há có thể tới nơi đây, hơn nữa dễ dàng lộ ra Phá Phong Nhận như thế. Chính bởi hắn không hề có tâm tư khác, chỉ đơn thuần là tới tham gia thi đấu, cho nên hắn mới không chút cố kỵ sử dụng Phá Phong Nhận. Hắn quang minh lỗi lạc như thế, mà nếu chúng ta đối với hắn như vậy, truyền ra ngoài, Thiên Long Quốc chúng ta sẽ được ca ngợi hay là nhạo báng đây? Hai người đều toàn thân áo trắng, mặt mang theo nụ cười mỉm, giọng điệu đối đầu, không hề nhượng bộ lẫn nhau, cả sân đấu nhất thời trở nên im thin thít, ai nấy đều nghe đến chố mắt cứng họng. Khiến họ không cách nào tiếp thụ nổi nhất chính là Lâm Khiếu dưới hàng loạt lời lẽ sắc bén của Diệp vô thần mơ hồ rơi vào thế hạ phong. Hắn thật là thiếu gia vô dụng không đỡ nổi của Diệp gia ư? Hay là hắn mấy năm nay đều luôn ẩn nhẫn, đều đang giả trư ăn thịt hổ, dùng ngày hôm nay để bất ngờ nổi tiếng? Vương Văn Thù dụi mắt mình hết lần này tới lần khác, trợn tròn mắt lẩm bẩm, đó, thật là con ta ư? Lãnh Nhai kia là người Đại Phong Quốc, ai nấy đều bài xích. Lúc trước ngay cả ta đều cảm thấy cho dù xử quyết hắn ngay đương trường cũng không có gì không ổn. Bảo vệ hắn vốn nên rơi vào tình thế xấu tuyệt đối, thậm chí còn có khả năng bị tất cả mọi người bài xích. Nhưng thần nhi miệng lưỡi khéo léo, từ từ nhắm trúng chỗ yếu hại, tránh né mâu thuẫn giữa Thiên Long và Đại Phong Quốc, thành công dẫn dắt tư duy của mọi người đi theo nó, ngay cả Lâm Khiếu cũng không ngoại lệ. Hiện giờ ta thậm chí cảm thấy xử trí Lãnh Nhai kia thật sự là rất không nên. Đã không phải thần nhi chúng ta từng biết rồi. Diệp Uy bình thản nói, khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười như có như không. Mất đi trí nhớ, giành được cuộc sống mới. Đây có lẽ là một sự ban ơn của ông trời đối với Diệp gia. Tính tình của hòa hệ ma pháp sư đại đa số đều dữ dằn như lửa. Lúc nãy bị Diệp vô thần trắng trợn chỉ trích đã nghẹn một bụng lửa giận. Lúc này thấy Lâm Khiếu hiển nhiên rơi vào thế hạ phong, Lâm Viêm rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa. Soạt một tiếng đứng dậy, chỉ vào Diệp vô thần hét lớn, nhãi con Diệp gia. Ngươi luôn mồm bảo vệ tên người đại phong quốc này rốt cuộc có dụng ý gì? Lão phu hôm nay chính là muốn bắt người này, cho dù thật sự chọc giận Phong Chiêu Dương thì làm sao? Lão phu há sợ một con chó săn của đại phong quốc? Ha ha ha ha! Diệp vô thần nghe vậy liền cười như điên như dại, vẩy quạt ngọc trong tay nói, Lâm viện trưởng xem ra tuổi tác đã cao, chẳng những lỗ tai có vấn đề, ngay cả đầu óc cũng bắt đầu có vấn đề rồi. Ta sinh ra ở Diệp gia Thiên Long, chưa từng đi tới Đại Phong Quốc, thì sao có thể bảo vệ Đại Phong Quốc? Ta bảo vệ chính là danh vọng và danh dự của Thiên Long Quốc chúng ta. Bảo vệ chính là tôn nghiêm của Thiên Long Quốc chúng ta. Ta ngược lại muốn hỏi ngài một câu, ngài vì một người như vậy thậm chí tuyên bố không tiếc chọc giận Phong Chiêu Dương. Phong Chiêu Dương thân là chiến thần, sự cường đại của y đủ để dung chuyển trời đất. Ngoại trừ kiếm thần Sở Thương Minh của Thiên Long Quốc ta, còn có ai có thể ngăn cản, ngài có thể ư? Nếu Phong Chiêu Dương thật sự bởi vậy mà chút giận lên Thiên Long, ngài tuổi tác đã một mớ chết thì cũng chết rồi. Nhưng ngài dồn an nguy của Hoàng đế Bệ Hạ vào đâu? Lại dồn an nguy của vô số con dân Thiên Long vào đâu? Mà có trợ lực này, Đại Phong Quốc vẫn luôn dục dịch cũng sẽ bởi vậy mà xâm phạm Thiên Long Quốc ta lần nữa. Ngài chẳng nhẽ muốn vì tư thủ cá nhân, không tiếc liên lụy Thiên Long Quốc lại lần nữa đứng trước nguy cơ mất nước sao? Ngươi, thêm nữa, Phong Chiêu Dương trung thành vì nước, là bổn phận của con dân mỗi nước, đáng kính đáng phục. Hiện giờ lại bị ngài gọi là chó săn. Ngài là đang ngầm mỉa mai tất cả thần tử tướng quân trung thành vì nước đều là chó săn ư? Từng thao vô cùng lớn liên tiếp ụp lên đầu Lâm Viêm. Lâm Viêm gần như hộc máu ngay đương trường. Y một tay chỉ vào Diệp vô thần, toàn thân run rẩy nói không ra lời. Mái tóc hoa dâm từng sợi dựng đứng, trong nháy mắt bắt đầu lóe lên tia lửa lách tách. Ánh mắt một bộ phận người nhìn về phía Lâm Viêm càng thêm bất thiện, mấy kẻ tính tình nóng này thậm chí bắt đầu lộ ra vẻ căm giận. Diệp gia công tử nói hoàn toàn không sai, Phong Chiêu Dương tuy là người đại phong quốc, nhưng mỗi người đều vì nước của mình, nên chẳng đúng cũng chẳng sai. Hơn nữa y vì đại phong quốc cam nguyện dâng hiến cả đời mình, là hình mẫu của thần tử. Trung thần như vậy bị mắng là chó săn. Đây chẳng phải gộp tất cả trung thần trong nước đều chửi vào trong đó thì là cái gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 51, võ đấu được rồi, không cần nói nữa. Một thanh âm nhàn nhạt uy áp vang lên, Long Dận vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc đã mở miệng. Lâm viện trưởng tuy nói không thích đáng, nhưng cũng không hề có ý gì khác. Lâm viện trưởng, ngươi trước tiên ngồi xuống. Lâm Viêm gần như sắp nổi khùng chỉ đành mạnh mẽ áp chế cơn giận, nặng nề ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Diệp vô thần, hận không thể đốt hắn thành tro. Sau một hồi đấu võ mồm nảy lửa, Long Giận chẳng hề biểu lộ ra chút tức giận nào, ngược lại hân thưởng cười, hai vị thiếu niên của Diệp gia, Lâm gia đều là nhân tài xuất chúng, tài hoa hơn người, tương lai ắt thành trụ cột nước nhà của Thiên Long quốc ta. Chấm trong lòng rất yên lòng, vô thần nói không sai, cũng rất hợp ý chấm, Thiên Long quốc ta tuyệt sẽ không sợ hãi Đại Phong quốc, đích xác không nên vô lý nhằm vào tên người Đại Phong quốc này để khiến người ta khinh bỉ, mà Lâm Khiếu tương tự cũng là nghĩ cho an nguy của Thiên Long quốc chúng ta, không muốn bởi vì nhất thời sơ ý mà dẫn tới chuyện ngoài ý muốn.